Người anh nhìn là em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trước đó Khương Chân nói với Bách An là đã chọn được công ty, chính là công ty của Trương Tịnh Tịnh bọn họ, truyền thông quang ảnh. Truyền thông quang ảnh trong giới cũng có chút danh tiếng, những năm gần đây nổi tiếng ngày một lên cao, đối đãi với nghệ sĩ cũng coi như không tệ, yêu cầu nghiêm khắc thì có nghiêm khắc nhưng cũng không đến tình trạng không có nhân tính. Bỏ qua không nói đến cái này, chỉ nói đến tình nghĩa 2 năm của cô cùng Trương Tịnh Tịnh, cô lúc này cũng không thể trở mặt như không quen biết, chuyện như vậy cô làm không được, thế là cô đáp ứng lời mời của Trương Tịnh Tịnh, theo quá trình ký kết chính thức trở thành nghệ sĩ của truyền thông quang ảnh. Khương Chân là người mà Trương Tịnh Tịnh nhìn trộm đã lâu, bây giờ đã được như ý nguyện, chị tự nhiên là muốn đem những gì tốt nhất về cho cô, thế là chị hướng công ty xin giải trừ hết mấy nghệ sĩ dưới tay trước đó, chỉ chuyên tâm mang một mình Khương Chân. Một người đại diện vì để phát triển tốt hơn, nên dưới tay thường sẽ mang cùng lúc mấy người nghệ sĩ, như vậy mặc kệ là nghệ sĩ nào danh khí lên cao, đối với người đại diện mà nói đều là có phát triển, nhưng hiện tại Khương Tịnh Tịnh xin chỉ mang một mình Khương Chân, đây là đem tất cả tiền đặt cược đặt trên người Khương Chân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ý là có nổi tiếng thì cùng nổi tiếng, có thất bại thì cùng thất bại. Trương Tịnh Tịnh trong giới cũng coi như nổi danh, nhân mạch dưới tay rộng, tài nguyên phong phú, thực lực quản lý cũng rõ như ban ngày, và lại nói đến, Khương Chân là một trong những người mới mà công ty bọn họ coi trọng nhất trong những người mới ký, Trương Tịnh Tịnh chịu chuyên tâm chỉ mang một mình cô, bọn họ tự nhiên vui mừng duy trì. Trương Tịnh Tịnh cũng không có vội vàng tiếp nhận tài nguyên cho cô, mà để Khương Chân ngâm mình trong phòng huấn luyện tiếp nhận các khóa huấn luyện, trong lúc huấn luyện đồng thời cũng sắp xếp huấn luyện viên thể hình cho cô, mục đích chỉ sắp xếp huấn luyện viên thể hình cho cô cũng không phải để cô giảm béo, mà thực sự là Khương Chân quá gầy, sau này tiến vào đoàn quay phim, hoàn cảnh đoàn quay phim không chỉ gian khổ, lượng công việc còn lớn, chị không thể không vì thân thể của Khương Chân mà lo lắng. Thời gian như cắt bên trong đồng hồ cắt, bất chi bất giác liền đi qua giữa mùa hè, mưa thu kéo dài tí tách tí tách. Khương Chân giống như mọi ngày, như thường lệ đi đến phòng huấn luyện luyện tập, cô vừa đi đến cửa phòng huấn luyện, liền được Trương Tịnh Tịnh gọi lên văn phòng. Chị Tịnh Tịnh, chị tìm em. Ngoặc kép, tâm trạng của Trương Tịnh Tịnh rõ ràng rất vui, mặt rạng rỡ, chị vẫy vẫy tay với Khương Chân. A Chân, đến cuối tuần em đi thử vai với chị. Ngoặc kép, phim gì ạ? Ngoặc kép, tác phẩm mới nhất của Tống đạo, Trường Sinh Duyên. Ngoặc kép, Trương Tịnh Tịnh kéo cô đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc phổ cập kịch bản và nhân vật thử vai cho cô. Trường Sinh Duyên là IP cải biên từ tiên hiệp tiểu thuyết Hỗn Độn Thế Giới, lục giới mấy ngàn năm tranh chấp không ngừng, trong đó ma giới và thiên giới tranh chấp kịch liệt nhất, tứ giới còn lại đều là mỗi giới đứng riêng, thiếu chủ thiên giới và vệ y thiền quân từ nhỏ lớn lên cùng nhau thầm mến thiền quân mấy ngàn năm, sau này thiền quân hạ phàm lịch kiếp ở nhân gian cùng thiếu tôn chủ ma giới quen biết, ba người dây dưa ra hàng loạt các vướng. Góc truyện audio.com, mắc tình cảm phức tạp, nghe nói nam chính bộ phim này đã được định ra rồi, nhưng vẫn còn đang trong trạng thái giữ bí mật, bất quá nam chính là ai không quan trọng, quan trọng là em phải thử vai cho tốt, tranh thủ thông qua. Ngoặc kép, dạ, được, ngoặc kép, buổi chiều, Khương Chân trở về tấn điện, bởi vì Ninh Thục nói có cái gì muốn cho cô. Cô Ninh, ngoặc kép, đến, Ninh Thục nhìn thấy Khương Chân liền ôn nhu cười, bà mở ngăn kéo ra, lấy phong thư bên trong ra đưa cho cô, trong phong thư là ảnh bọn họ chụp trong ngày lễ tốt nghiệp. Giữ lại làm kỷ niệm, em vừa mới tốt nghiệp về sau sẽ rất bận rộn, sau này bận rộn còn không biết khi nào mới có thể trở về thăm cô đâu. Ngoặc kép, cô Ninh, cô đừng nói như vậy, về sau em sẽ thường xuyên về thăm cô. Ngoặc kép, các em đều nói như vậy, tiểu tử thúi thầm ương kia lúc tốt nghiệp cũng nói như vậy, em nhìn một chút, không phải mấy năm qua cũng thiếu sao. Ngoặc kép, Khương Chân cắn cắn môi, có phần không biết nên trả lời bà thế nào. Ninh Thục thấy bộ dạng khó xử của cô cùng không tiếp tục đùa cô, cười nói. Không nói, cô còn có một lớp nữa, sẽ không hẹn ăn cơm với em về trước đi, trên đường đi chậm chút, chú ý an toàn. Ngoặc kép, sau khi Khương Chân đi về, Ninh Thục cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại. Thẩm Ương vừa mới từ chỗ quay chụp trở về, sau khi về chung cư, anh đột nhiên nhớ đến cuộc gọi buổi chiều mà Ninh Thục gọi cho mình, liền nói với Nghiêm Lộc. Nghiêm Lộc, cậu đi đến sảnh giúp tôi xem thử có chuyển phát nhanh của tôi hay không? Ngoặc kép, Nghiêm Lộc đang thu thập hành lý nghe vậy dừng lại một chút cảnh giác hỏi. Ai chuyển phát nhanh cho anh? Ngoặc kép, Thẩm Ương thấy bộ dạng đề phòng của cậu, cười với cậu. Là cô Ninh, ngoặc kép, nghe là cô Ninh, Nghiêm Lộc liền buông lỏng cảnh giác, ngữ khí nháy mắt nhẹ nhàng xuống. Được, để em đi xem. Ngoặc kép, lúc Nghiêm Lộc đi lên, cầm theo một cái chuyện phát nhanh, người gửi kiện chính là Ninh Thục, cậu tò mò hỏi. Cô Ninh gửi cái gì cho anh vậy? Ngoặc kép, chẳng phải mở ra xem sẽ biết sao? Ngoặc kép, Nghiêm Lộc nhanh nhẹn mở chuyển phát nhanh ra, bên trong là một phong thư, cảm giác bên trong giống như ảnh chụp. Ngoặc kép, Thẩm Ương tiếp nhận phong thư từ trong tay cậu, sau khi mở ra thì đúng là ảnh chụp buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó. Nghiêm Lộc nhìn cô gái trên ảnh, hỏi, cô bé trên ảnh này là ai? Ngoặc kép, học sinh của cô Ninh, tên là gì? Ngoặc kép, Khương Chân, ngoặc kép, thật xinh đẹp, ngoặc kép, Thẩm Ương im lặng mấy giây, ngước mắt nhìn về phía cậu trong ngành giải trí nhìn thấy người đẹp còn thiếu sao? Ngoặc kép, không giống, nữ minh tinh trong ngành giải trí dù ít dù nhiều đều động qua dao kéo, nhưng cô gái này tuyệt đối là tự nhiên, khí chất thanh tao, mặt mộc đều dằn lòng như thế, đặc biệt là lúc cười lên, thật sự xinh đẹp, người này nếu như tiến vào giới giải trí, sẽ cực kỳ nổi tiếng. Bệnh nghề nghiệp của Nghiêm Lộc lại bắt đầu tái phát, Thẩm Ương nhìn xuống, cô gái trên tấm ảnh tay cầm hoa, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu, hai, quả thực xinh đẹp. Hai, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu. Trích trong bài thơ Thiện Tai Hành Kỳ 2 Tào Phi, đây là một bài thơ tình, đoạn đầu miêu tả người đẹp giỏi đàn, giỏi ca, đoạn sau miêu tả một chú chim lạc bầy nhưng là tự ví với bản thân đang cảm thấy cô đơn, buồn. Thi viền, nét, có thể hiểu là mắt trong mày đẹp, miệng cười trúng chím. Thiện Tai Hành Kỳ 2 Tào Phi, bài ca tốt lành tao. Góc truyện audio.com, Phi, Yêu Mây Y Gen, Quan Du Trinh Yang, Yan Di Treo Siao. Hè Mây Xin Trang, Trừ Yin Si Quy, San Wei Le Phang, Ai Xin Wei Mèo, Trinh Chi Han Phang, Liêu Trân Di Chu, Du Gong Trông Sang, Gan Xin Dong E, Chi Li Nan Hoang, Li Niu Si Su, Giai Po Trông Châu, Yan Trinh Gu Y, Bầy Minh Siang Kiu, Hoan Ran Gu Chư, Si Vô Xin Châu, Chi E Si Gen, Hè Y Hoang Yêu, Tiện Tai Hành Kỳ 2. Hữu Mỹ Nhất Nhân, Uyển Như Thanh Dương, Nghiên Tư Xảo Tiếu, Hòa Mị Tâm Trường, Trì Âm Thức Khúc, Tiện Vi Nhạc Phương, Ai Huyền Vi Diệu, Thanh Khí Hàm Phương, Lưu Trịnh Kích Sở, Độ Cung Trung Thương, Cảm Tâm Động Nhĩ, Ỷ Lệ Nan Vương, Vong, Ly Điều Tịch Túc, Tại Phá Trung Châu, Diên Cảnh Cổ Dực, Bi Minh Tương Cầu, Quyến Nhiên Cố Chi, Sử Ngã Tâm Sầu, Tà Nhĩ Thích Nhân, Hà Dĩ Vong Yêu, Sao Nguồn, Thi Viền, VN, Cuối Tuần, Trương Tịnh Tịnh dẫn Khương Chân đi thử vai, nơi thử vai rất nhiều người, tạm thời cũng không đến lượt mình, nên Khương Chân liền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi, một lát sau Trương Tịnh Tịnh trở về, vẻ mặt chị cổ quái vẫy tay với tay, Khương Chân cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía chị tùy ý để chị kéo cô đến hành lang. Chị Tịnh Tịnh, chị làm sao vậy? Ngoặc kép, Trương Tịnh Tịnh nhìn bốn phía xung quanh một chút liên tục xác nhận phía sau không có người lúc này chị mới thần thần bí bí nói. Em biết vừa rồi dừng xe chị thấy người nào sao? Ngoặc kép, Khương Chân lắc đầu, em biết Nghiêm Lộc chứ? Ngoặc kép, Khương Chân tiếp tục lắc đầu. Cậu ta chính là người đại diện của Thẩm Ương, em tự nghĩ một chút nơi này là địa điểm thử vai của Trường Sinh Duyên, Nghiêm Lộc vì sao lại ở đây, có thể nam chính của bộ phim này rất có khả năng là Thẩm Ương. Ngoặc kép, cổ tay của Thẩm Ương là bao lớn, nếu như em vừa vào nghề liền có thể dựa vào anh ta, sau này tiền đồ vô lượng cho nên em nhất định phải tận lực nhất cố gắng nhất để bắt lấy nhân vật này. Ngoặc kép, Khương Chân, em sẽ cố gắng. Ngoặc kép, hai người đang nói chuyện, hai cô gái tiến về phía này đi đến, Khương Chân hơi nghiêng người nhường đường cho các cô, ai ngờ hai người xô đẩy một chút, cô gái cầm trà sữa không đứng vững đột nhiên bổ nhào về phía Khương Chân, cũng may Khương Chân phản ứng nhanh liền duỗi tay giữ chặt tay cô ấy, nhưng trà sữa lại văng lên trên người cô. Cảm giác lạnh buốt là Khương Chân khẽ nhíu mày, cô gái biết mình gây họa, liên tục xin lỗi không ngừng, Trương Tịnh Tịnh nhìn quần áo ẩm ướt của Khương Chân, nghĩ đến lát nữa cô phải thử vai, nháy mắt cau mày, nghiêm nghị trách cứ. Các cô đi đường thế nào vậy, đi đường không nhìn sao? Ngoặc kép, Khương Chân thấy hai cô gái sợ hãi, đưa tay giữ chặt Trương Tịnh Tịnh, chị Tịnh Tịnh, không có việc gì, chị cũng đừng trách các cô ấy. Tiếp theo lại nói với hai cô gái, được rồi, các em đi trước đi. Ngoặc kép, các cô gái sau khi nói xin lỗi lần nữa thì mới rời khỏi. Khương Chân nhìn thoáng qua trà sữa đọng trên quần áo, ngẩng đầu nói Trương Tịnh Tịnh. Bây giờ cách lúc em thử vai còn một đoạn thời gian, em đi phòng vệ sinh xử lý một chút. Ngoặc kép, lúc này Trương Tịnh Tịnh cũng lý trí lại, chị nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Như vậy đi, em đi trước phòng vệ sinh xử lý, bây giờ chị giúp em đi mua một bộ quần áo mới, tốt nhất có thể về kịp trước khi em thử vai. Ngoặc kép, được ạ, ngoặc kép, Nghiêm Lộc đi theo Thẩm Ương đến chỗ thử vai, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, vừa vặn rơi vào trên người cô gái từ đầu kia hành lang đi đến, tóc đen đến eo, gương mặt tinh xảo trắng noãn như ngọc, khí chất thanh tao sạch. Góc truyện audio.com sẽ làm hai mắt cậu tỏa sáng, nhưng mà cậu nhìn cô mơ hồ cảm thấy nhìn có chút quen mắt, đột nhiên lập tức thông suốt, cậu đột nhiên nhớ tới, đây không phải chính là cô gái mà lần trước cậu nhìn thấy trên tấm ảnh hay sao? Cậu đưa tay kéo Thẩm Ương đang đi phía trước lại, Thẩm ca, anh nhìn xem cô gái kia có phải là Khương Chân hay không? Ngoặc kép, bước chân Thẩm Ương dừng lại, anh theo ánh mắt của Nghiêm Lộc nhìn qua, thật đúng là Khương Chân, nhưng cử động của cô có chút kỳ quái. Đại khái cô đã nhận ra có người nhìn mình, Khương Chân theo bản năng nhìn qua, vừa lúc chạm mắt với Thẩm Ương, một giây sau Thẩm Ương rời mắt đi, anh nghiêng đầu nói với Nghiêm Lộc. Cậu đi qua trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Ngoặc kép, Nghiêm Lộc nhìn anh một cái, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đi trước đến chỗ Thử Vai, sau khi Nghiêm Lộc đi, lúc này anh mới đi đến chỗ Khương Chân. Khương Chân mắt thấy Thẩm Ương đi tới chỗ mình, rất nhanh anh liền đi đến trước mặt cô, anh ngửi được mùi trà sữa nhàn nhạt trên người cô, thế là khó hiểu hỏi cô. Làm sao trên người em lại mùi trà sữa? Ngoặc kép, Khương Chân hơi ngập ngừng, lúc này mới trả lời anh. Không cẩn thận bị người khác vẩy lên một chút. Ngoặc kép, nghe cô nói như vậy, lúc này Thẩm Ương mới chú ý đến áo màu trắng gạo của cô bị trà sữa làm cho ướt nhẹp, vải áo trở nên xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể cô, nhưng tựa hồ chính cô cũng không có phát hiện được. Thẩm Ương nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, nhìn đôi mắt trong veo của cô, vậy bây giờ em muốn đi làm cái gì? Ngoặc kép, muốn đi phòng vệ sinh xử lý một chút, cô dừng lại mấy giây tiếp tục nói, Thẩm sư huynh, vậy em đi trước. Ngoặc kép, Thẩm Ương gật đầu với cô, Khương Chân lướt qua Thẩm Ương hướng phòng vệ sinh đi đến, Thẩm Ương nhìn bóng lưng gầy gò của cô, đột nhiên gọi cô, Khương Chân. Ngoặc kép, Khương Chân xoay người lại nghi hoặc nhìn anh, Thẩm Ương không nói chuyện, chỉ là cúi đầu bắt đầu cởi áo khoác trên người, anh đem áo khoác của mình đưa cho cô, mặc vào đi. Ngoặc kép, Khương Chân cầm áo khoác có chút sững sờ thẳng đến lúc sau khi Thẩm Ương rời đi, lơ đãng cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người trở nên xuyên thấu, gương mặt đỏ lên từng chút một. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đúng rồi, giải thích một chút, Bách An không phải nam 2, anh ta cùng lắm thì nam 4, nam 2 anh ta còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đôi lời của Dơ, thành thật xin lỗi mọi người bây giờ mới lên chương mới, vì cô Dơ nghỉ lễ hơi lố cúi đầu. Còn về chuyện mới thì mọi người có muốn đọc bộ đó không thì Dơ edit, tại vì bộ đó thật sự rất ngọt, sợ mọi người không thích chuyện nó ngọt quá như thế, nhưng mà ba bào thai rất là đáng yêu. Cách chương.